Tần Gia Ngôn nháy mắt một cái, mới hồi phục lại tinh thần ừ với bác tài một tiếng, sau đó lại ngồi cứng người. Lúc bác tài lại nhắc hắn lần thứ tư, hắn mới mở cửa xe, ung dung chậm rãi bước vào biệt thự, mở cửa nhà, đổi giày xong, lúc đi vào phòng khách, hắn mới phát hiện Tần Chỉ Ái còn chưa ngủ, đang nằm trên ghế sơ lan xem tivi. Bởi vì tối rồi, dù biệt thự cách âm rất tốt nhưng Tần Chỉ Ái vẫn có chút sợ làm phiền mọi người nên bật âm lượng ở mức thấp nhất. Cô nhìn thấy Tần Gia Ngôn về, liền hỏi, ăn khuya không? Tần Gia Ngôn cởi âu phục, tháo dây vát xong, mới lắc đầu với Tần Chỉ Ái, nói không xong sau đó lại ngồi lên ghế, đã trễ như vậy rồi, sao chị còn chưa ngủ? Lúc nãy Đậu Phộng nhỏ đau bụng gọi chị dậy, bây giờ chị lại ngủ không được. Tần Chỉ Ái cầm một túi hạt thông, mở ra đưa cho Tần Gia Ngôn một hồi, hắn lại lắc đầu không ăn, liền ôm trong ngực mình, lại giống như nói chuyện phiếm mở miệng nói, hôm nay em đi gặp Lâm tiểu thư cảm giác thế nào? Câu hỏi của Tần Chỉ Ái lại làm cho Tần Gia Ngôn nghĩ đến hình ảnh của Tô Tình bị chồng đánh. Tại sao lại không nói chuyện đây? Tần Chỉ Ái thấy Tần Gia Ngôn trầm mặc, lại hỏi. Tần Gia Ngôn hoàn hồn, cũng tốt. Mỗi lần em đều trả lời như vậy, mỗi lần đều không gặp lại họ lần thứ hai. Tần Gia Ngôn oán giận nói, hay là giới thiệu em họ của anh bán thành cho em. Em gặp rồi đó, con bé rất đẹp, xuất thân lại tốt nữa. Dịch Quả Quả, Tần Gia Ngôn có chút ấn tượng, cô ấy thật sự khá đẹp, tính cách cũng rất rộng rãi, nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu, quên đi chị. Gia Ngôn, em thật sự đã trưởng thành rồi, cũng không thể cứ như vậy được. Nếu chị nhớ không lầm em có một người bạn từ thời phổ thông đã kết hôn đến hai lần rồi không phải sao? Người ta đã cưới hai người vợ rồi. Tần Gia Ngôn biết Tần Chỉ Ái muốn nói gì, hắn theo bản năng ôm quần áo chuẩn bị đứng lên về phòng tắm rửa, kết quả còn chưa đứng lên đã bị Tần Chỉ Ái tóm lấy ống tay áo của hắn. Em ngồi xuống cho chị còn có chuyện đứng đắn muốn hỏi em. Tần Gia Ngôn nhìn thấy Tần Chỉ Ái có chút nghiêm túc, liền không dám nhúc nhích. Gia Ngôn, em còn nhớ chuyện lúc trước cha vừa mới qua đời, mẹ thì bị bệnh không có tiền trả tiền viện phí không? Lúc đó suýt nữa thì bị đuổi ra khỏi bệnh viện thì lại có người đóng giúp chúng ta 200.000 tiền thuốc thang không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, đi theo anh, được không? 1. Đương nhiên là nhớ. Tần Gia Ngôn không chần chừ gật đầu. Đối với tình cảnh của nhà họ Tần lúc đó, khoản tiền kia giống như là ngọn lửa ấm áp giữa những ngày tuyết rơi vậy. Nếu không có khoản tiền kia, Tần Gia Ngôn nghĩ, có thể mình đã phải thôi học. Nếu không có khoản tiền kia, chắc mẹ của hắn thật sự đã bị đuổi khỏi bệnh viện, ảnh hưởng đến việc điều trị lâu như vậy. Nói xuôi chắc bà đã đi theo cha của hắn rồi đó chứ. Chị của hắn cũng phải hối hận về chuyện chung thân đại sự, có khi không chờ được người mà chị ấy yêu nhất rồi cũng nên, càng không có được một gia đình êm ấm hạnh phúc như bây giờ. Khoản tiền kia, đối với bọn họ bây giờ thật sự không đáng nói tới nhưng mà đối với bọn họ khi đó mà nói thật sự là một khoản tiền cứu mạng bọn họ. Những năm gần đây mẹ vẫn luôn muốn tìm người đã quyên góp số tiền đó, cho nên tháng trước lúc bà nằm viện đã nhắc đến việc này, nói chúng ta nên tìm ra người đó. Bây giờ không giống như lúc trước nữa, có thể tra rồi, nên mẹ nói chúng ta tra thử một chút. Sau đó chị liền nói với anh rể của em, anh ấy hôm nay đi làm về đã nói với chị, anh ấy tìm ra một chút manh mối nhưng mà thời gian cũng đã qua lâu rồi, cho nên tư liệu lưu lại khá khó tìm, nhưng chỉ cần mất một chút thời gian mà thôi. Hy vọng tìm thấy người đó rất lớn, cho nên mẹ rất vui. Nói chị dặn dò em gần đây đừng sắp xếp thời gian làm việc kín quá, có gì phải chở mẹ đi cảm ơn người đó, nếu không lúc đó cần em chở mà em lại không thể phân thân thì mệt. Chị, em biết rồi. Dừng một chút, Tần Gia Ngôn còn nói, không còn sớm nữa, chị, mau đi ngủ đi. Tần Chỉ Ái cười ừ một tiếng, sau đó lại nhìn Tần Gia Ngôn, nói tiếp chính sự, Gia Ngôn, có phải em đã gặp người bạn học cưới được hai vợ rồi không? Có phải sau khi gặp xong rất mất mặt không? Tần Gia Ngôn đứng dậy, lên lầu, đóng cửa lại, Tần Gia Ngôn vào tắm nước nóng, sau đó liền lên giường nằm, nhắm mắt lại.

thân thể chỉ run lẩy bẩy. Người đàn ông kia không phải là Lâm Mặc, mà Lâm Mặc nhìn thấy vợ của mình bị người khác đối xử như vậy lại như nhìn thấy một chuyện vui, khóe môi còn hứng thú cười cười, như đang xem trò hay. Tần Gia Ngôn có ý định muốn giết người, rốt cuộc anh là ai? Người hỏi thấy Tần Gia Ngôn không lên tiếng, tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tô Tình, lại hỏi lần nữa. Tần Gia Ngôn vẫn không để ý đến câu hỏi của người kia, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tô Tình, đưa tay ra, đẩy người đàn ông đang đụng chạm cô ra, lôi cánh tay của Tô Tình, kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất, cũng không quay đầu nhìn những người đàn ông trong đó mà kéo cô ra khỏi phòng. Mày đứng lại cho tao, cô ấy là người của tao, mày kéo cô ấy chạy đi đâu? Lâm Mặc đột nhiên đứng lên. Tần Gia Ngôn không có ý định muốn để ý đến câu nói của hắn, chỉ thẳng tay kéo Tô Tình ra ngoài. Được lắm, con điếm này còn dám câu dẫn đàn ông khác nữa. Lâm Mặc cầm ly rượu trên bàn, ném thẳng về phía hai người họ. Ly rượu còn chưa bay đến trước mặt Tần Gia Ngôn, Tần Gia Ngôn đã đẩy Tô Tình về phía cửa, sau đó quay người về phía Lâm Mặc, tàn nhẫn vọt đến trước mặt hắn. Lúc Lâm Mặc còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giơ nắm đấm lên, tàn nhẫn quật lên mặt hắn. Lâm Mặc bị đánh quỳ xuống, rồi ngã vào bàn ăn, khiến mọi thứ trên đó đổ xuống, phát ra những tiếng rào rào. Có thể tất cả mọi người trong phòng đều không ngờ Tần Gia Ngôn sẽ động thủ, cho nên tất cả đều kinh ngạc. Trong phút chốc không có ai kịp đứng lên giúp Lâm Mặc. Lâm Mặc bị đột kích bối rối một chút, sau đó lau máu trên khóe môi, vừa định mở miệng nói chuyện, Tần Gia Ngôn liền nhấc một cái ghế lên tức giận đập lên bàn ăn, không để ý đến tiếng la trong phòng, hắn chỉ cất bước đi đến cửa, kéo cánh tay Tô Tình đi ra ngoài. Vì tức giận mà Tần Gia Ngôn đóng cửa rất mạnh, phát ra một tiếng ầm đinh tai nhức óc. Vừa vào thang máy, Tần Gia Ngôn liền lấy điện thoại di động gọi cho tài xế. Từ khách sạn đi ra, tài xế đã đợi hắn ở cổng chính. Tài xế xuống xe, nhìn thấy Tần Gia Ngôn dẫn theo một người phụ nữ, ngẩng người một chút, sau đó mới vội vàng mở cửa cho họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, đi theo anh, được không? 5. Tần Gia Ngôn nhét Tô Tình vào xe, không ngồi cùng cô mà đóng cửa, lại mở cửa cạnh ghế người lái, chui vào. Tài xế lên xe xong, lúc khởi động lại hỏi, Tần tiên sinh, chúng ta đi đâu? Tần Gia Ngôn muốn đưa Tô Tình về nhà nhưng còn chưa nói ra. Hắn đã nghĩ đến Lâm Mặc đối xử với cô như thế nào, liền sợ khi cô về nhà, nhất định Lâm Mặc sẽ rút hết tức giận lên người cô. Tần Gia Ngôn giật giật mỏi, nuốt lại những lời suýt nói ra khỏi miệng. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, liếc nhìn cô gái vẫn đang ngồi co rút trên xe. Cô vẫn còn đang run cầm cập, trầm tư trong chốc lát. Hắn lại nhàn nhạt lên tiếng, về nhà Uyển, là nhà của Tần tiên sinh mà. Tại sao ngài lại muốn đưa một người phụ nữ về nhà riêng của mình? Tài xế ngẩng người một chút, sau đó lại trả lời, vâng, Tần tiên sinh. Sau đó lái xe, chạy vào đường phố mênh mông, đến nhà Uyển. Xe dừng hắn, Tần Gia Ngôn không chờ tài xế giúp hắn mở cửa xe mà nhanh chóng mở cửa xe của mình, sau đó xuống xe kéo Tô Tình ra khỏi xe, chẳng nói gì với tài xế liền kéo Tô Tình vào thang máy. Đến nhà, Tần Gia Ngôn nhập password, mở cửa nhà ra, sau khi đưa cô vào nhà xong mới buông cổ tay của cô ra. Hắn không phí lời, liền vào phòng ngủ của mình, liền vào phòng thay đồ tìm một lúc lâu, sau đó mới cầm một cái áo sơ mi dài ném cho Tô Tình, chỉ vào nhà vệ sinh, đi tắm đi. Tô Tình ôm quần áo, ngẩng đầu nhìn Tần Gia Ngôn một cái. Tần Gia Ngôn không để ý đến ánh mắt của cô, không ở lại trong phòng khách mà vào nhà bếp. Tần Gia Ngôn bận rộn trong bếp nửa tiếng đồng hồ, nấu hai chén canh giải rượu xong, lại trở vào phòng khách. Hắn mới phát hiện cô gái kia vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng đó ôm quần áo như lúc nãy. Sao còn chưa đi tắm rửa đi? Tần Gia Ngôn có chút lạnh nhạt hỏi. Hắn để canh giải rượu đặt trên khay trà, thấy Tô Tình vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lại nhíu mày, lại lạnh nhạt nói, tắm, uống chút canh giải rượu rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Cô gái giống như điếc vậy, vẫn chẳng có chút phản ứng nào, chỉ là cả người cô càng run hơn lúc trước. Tần Gia Ngôn nhíu mày nhìn kỹ cô chằm chằm 2 giây,

Tần Gia Ngôn có thể cảm nhận được một hơi nóng từ phía sau hắn bốc lên. Hắn không nhịn được nữa, nhanh chóng tách hai chân của cô ra. Khi Tô Tình tỉnh lại, trong phòng không có một bóng người. Cô nằm trong một căn phòng xa lạ. Cô nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, mới nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cả người cô liền giống như bị điện giật, ôm chăn ngồi dậy. Cô nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh một lúc lại, não mới từ từ xoay chuyển. Tối qua cô ở khách sạn Bắc Kinh là vì mẹ của Lâm Mặc sắp xếp. Mới ban đầu cô cũng chẳng biết mẹ Lâm bảo cô theo Lâm Mặc ra ngoài ăn tối để làm gì. Nhưng lúc ngồi vào bàn ăn cơm, cô mới biết người mà mẹ Lâm Mặc sắp xếp muốn bỏ thuốc để cô và Lâm Mặc ở bên nhau. Sau đó đưa họ lên phòng, muốn cô mang thai, sinh đời sau cho Lâm ra. Chỉ là không biết mẹ của Lâm Mặc đã sắp xếp thế nào mà khiến Lâm Mặc biết được, khiến hắn càng tức giận, sau đó rút giận lên người cô, còn muốn lợi dụng cơ hội này mà để cô bị những người đàn ông khác. Cho dù chuyện đã qua nhưng khi nhớ lại, Tô Tình không nhịn được mà run lẩy bẩy. Nếu không phải Tần Gia Ngôn vô tình xuất hiện, cô nghĩ có khi tối qua cô đã bị những người đàn ông kia cưỡng bức. Vì vậy, lúc này chỗ cô đang ở là nhà của Tần Gia Ngôn. Nhớ tới đây, những hình ảnh triền miên tối qua của cô và Tần Gia Ngôn lại hiện lên trong đầu Tô Tình, khiến cô không nhịn được mà nắm chặt chăn. Cô đã lên giường với Tần Gia Ngôn. Lúc yêu nhau, hắn và cô còn chưa vượt qua giới hạn. Bây giờ mỗi người một ngả, cô đã là vợ của người khác. Hai người họ lại. Tô Tình không nhịn được cắn môi. Ngay lúc cô không biết nên đối mặt với Tần Gia Ngôn như thế nào, cửa phòng lại bị mở ra. Tần Gia Ngôn mặc đồ thể dục, xách theo một cái túi đi vào. Tô Tình nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn Tần Gia Ngôn, lại luống cuống cúi đầu xuống. Tần Gia Ngôn đi đến bên giường, để túi xuống, đứng yên một lúc lâu, sau đó mới nói. Trong phòng có nhà vệ sinh, liền quay người rời khỏi phòng ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, đi theo anh, được không? 8. Vẫn chờ đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình cô, Tô Tình mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn túi mà Tần Gia Ngôn xách vào. Trong túi chính là một cái váy mới tinh, còn có quần áo trong mà tối qua cô bị cởi ra. Quần áo còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Tô Tình nghĩ, có thể là sáng nay Tần Gia Ngôn đã thức dậy sớm, giúp cô hong khô rồi. Mùi thơm này rất quen, đó là mùi rất phổ biến của xà phòng được dùng ở các tiệm giặt ủi. Năm đó lúc cô và Tần Gia Ngôn yêu nhau, trên người của hắn cứ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng này. Không ngờ nhiều năm như vậy, hắn dù có dùng hàng hiệu, vẫn chỉ đến tiệm giặt ủi đó. Đầu ngón tay Tô Tình vuốt lên quần áo một lúc lâu, mới vén chăn xuống giường, vào nhà vệ sinh. Tắm xong, Tô Tình sấy khô tóc, mặc quần áo mà Tần Gia Ngôn đã chuẩn bị, lại quay vào nhà vệ sinh nhìn chằm chằm mình trong gương. Mãi đến khi cô tin rằng mình đã có đủ can đảm đứng trước mặt TGTN, cô mới mở cửa nhà vệ sinh, đi đến cửa phòng ngủ, sau đó lại hít sâu một hơi, kéo cửa phòng ngủ, đi ra ngoài. Đã là 9 giờ sáng, Tần Gia Ngôn không nhúc nhích, ngồi trên ghế sơ lan, trong tay đầy tài liệu, không có dấu hiệu hắn sẽ ra khỏi nhà, đi làm. Tô Tình nghĩ, hắn đang chờ cô, muốn nói những chuyện đã xảy ra tối qua sao? Tô Tình nắm góc váy, dừng ở cửa phòng, mới từ từ bước thật chậm đến ghế sơ lan. Nghe thấy tiếng động, Tần Gia Ngôn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tô Tình, sau đó nhàn nhạt đặt tài liệu trong tay lên bàn trà, chỉ vào ghế sơ lan bên cạnh, ra hiệu cho Tô Tình ngồi xuống. Tô Tình không ngồi, chỉ nhìn chằm chằm Tần Gia Ngôn trong chốc lát, sau đó chủ động nhẹ giọng mở miệng nói, tối qua cảm ơn anh đã cứu em ra khỏi khách sạn Bắc Kinh. Nói xong, Tô Tình không chờ Tần Gia Ngôn đáp lại mà nói tiếp, tối qua, chuyện đã xảy ra giữa anh và em. Thật ngại, Tô Tình dừng một chút, mới nói tiếp, chuyện này, có chút bất ngờ, anh cũng biết anh bị bỏ thuốc, cho nên lý trí không được tỉnh táo, cho nên quấy rầy anh rồi. Thật sự xin lỗi, hy vọng anh bỏ qua cho, nếu như có thể, em hy vọng anh có thể quên tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua. Quên chuyện tối qua. Tần Gia Ngôn nhíu mày, trong đáy mắt có chút tức giận. Nếu có thể,